Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, này không phải tìm đen đủi sao? Sở Yên vui vừa nghe muốn thỉnh Long Diệp Thiên ra tới. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt trở nên trắng bệch như tuyết. Trong lòng bất ổn, Long Diệp Thiên lửa giận không phải mỗi người đều có thể thừa nhận, chỉ chốc lát. Nghe được trầm ổn tiếng bước chân, theo Long Diệp Thiên đã đến, toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên áp lực lên. Hắn nhất cử nhất động, uy áp 10 phần, gặp qua quân thượng. Cha con hai người đứng dậy hành lễ, Long Diệp Thiên trong mắt lóe sáng ra hung ác nham hiểm quang. Mang, xem đều không có xem bọn họ cha con hai người liếc mắt một cái, ánh mắt chăm chú nhìn ở Lâm Vân Tịch. Trên mặt, chỉ thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào tức giận, chính hắn ngược lại nổi lên một bụng hỏa. Nàng liền như thế thích đem chính mình hướng người khác trong lòng ngực đầy sao? Lúc này nàng hẳn là xông lên đi, đem cùng chính mình đoạt phu quân nữ nhân đại tá tám khối, ta nghe tím nhi nói. Ngươi muốn vì ta nạp thiếp, lạnh băng trong giọng nói mang theo một cổ hơi thở nguy hiểm, vừa nghe này lạnh băng thanh âm. Sở Yên vui chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Làm nàng một cổ muốn chạy trốn xúc động, Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mạt sợ hãi. Này keo kiệt nam nhân, sinh khí, nàng không phải vì làm Sở Yên vui cha con dùng một lần hết hy vọng sao? Này không phải làm ngươi ra tới nhìn xem sao, ngươi cũng biết ta mắt nhìn không thấy, Yên vui ta cũng không có gặp qua, Yên vui có cái này tâm, tự nhiên là muốn hỏi một câu, nếu là không trải qua ngươi đồng ý, liền từ chối, ngươi nói ta ghen tị, ta đây chẳng phải là so đậu Nga còn oan, Lâm Vân Tịch ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không? Chậm, Long Diệp Thiên nghe, trong lòng một bụng hỏa. Lúc này mới ngước mắt, lạnh lùng nhìn Sở Yên vui, đáy mắt tàn nhẫn chi sắc chợt lóe rồi biến mất, hắn lạnh lùng nói một câu, lớn lên rất xinh đẹp, Sở Yên vui vừa nghe, ôn nhu cười, đầy mặt thẹn thùng, nhu nhược động lòng người, Long Diệp Thiên nhìn ghê tởm. Hơi hơi rời đi ánh mắt vẫn như cũ như lưỡi dao giống nhau sắc bén. Đâm thẳng nhân tâm, lệnh người không khỏi trong lòng run rẩy. Hạc Vương lại xem đến có chút kinh hồn táng đảm, Long Diệp Thiên ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Cũng lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Một lát sau, ngữ khí bình đạm không có gì lạ mà nói. Bất quá cùng Thiên Hải Đại Lục cung nữ so sánh với. Chính là đến Dạ Hương là cung nữ đều so nàng đẹp rất nhiều lần. Nam Cung Vân Tịch, ngươi cái gì ánh mắt? Như vậy nữ nhân, cũng vào được bổn quân mắt sao? Phốc Lạc Thiên tím một cái không nhịn cười ra tới, Lâm Vân Tịch cũng rất muốn cười. Chính là ở Hạc Vương trước mặt, nàng không thể không cho mặt mũi nha. Diệp rõ ràng cũng chỉ ở bồi nàng diễn kịch đâu. Bất quá lời này nói rất độc, bất quá Sở Yên vui ra mặt dày. Cũng là thừa nhận được Sở Yên vui đầu tiên là không thể tin tưởng. Lấy lại tinh thần lúc sau, hai hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuống tới. Từ nhỏ đến lớn, có từng chịu quá như vậy vũ nhục. Cái này Long Diệp Thiên, rốt cuộc hiểu hay không cái gì là mỹ nữ. Nàng lớn lên điểm mỹ động lòng người. Hắn lại nói nàng liền đổ Dạ Hương không bằng. Này quả thực quá vũ nhục người, Hạc Vương cũng không nghĩ tới Long Diệp Thiên sẽ như vậy không cho. Mặt mũi nói ra như vậy vũ nhục Yên vui nói tới. Bọn họ Sở gia tuy rằng xuống dốc. Khá vậy vô pháp chịu đựng người khác như vậy vũ nhục quân thượng cớ gì như vậy vũ nhục Yên vui đâu. Yên vui cũng là ái mộ quân thượng, hôm nay mới có thể dũng cảm đến biển cả điện nhắc tới khởi chuyện này, Hạc Vương ngữ khí hơi trọng. Cũng có thể làm người nghe ra hắn bất mãn, Long Diệp Thiên tà mị cười, đi đến Lâm Vân Tịch bên người, đem Lâm Vân Tịch ủng ở trong ngực, nhìn nàng tuyệt mỹ mặt nghiêng. Một đôi thâm thúy dạng đôi mắt lập lòe rực rỡ lung linh. Hắn cúi đầu, ở nàng bên tai nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Lâm Vân Tịch nhịn không được nhẹ nhàng dùng mình một chút. Dùng tay nhẹ nhàng quải hắn một chút. Hắn đây là làm trò mọi người mà chơi trò mập mờ đâu. Long Diệp Thiên hài hước cười. Này tiểu nha đầu, buổi tối ở thu thập nàng, hắn lúc này mới nhìn về phía Hạc Vương. Một đôi rực rỡ lung linh ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc mà tàn nhẫn. Hạc Vương, mang theo như vậy nữ nhi tiến cung, đây là ở khi dễ nhà ta Tịch Nhi nhìn không thấy sao? Vẫn là nói, ở trêu đùa bổn quân đâu? Hạc Vương ngước mắt, tiếp xúc đến Long Diệp Thiên kia lãnh khốc đôi mắt, không khỏi trong lòng run lên, như vậy tàn khốc ánh mắt, tuy là hắn sống hơn phân nửa đời, cũng không có gặp qua như vậy khủng bố ánh mắt. Hạc Vương nhanh chóng quỳ xuống đất. Long Diệp Thiên cuối cùng một câu, như vậy đại đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, này không phải muốn hắn mệnh sao? Quân thượng thứ tội, thần không dám trêu đùa quân thượng. Yên vui một lòng say mê, vọng quân thượng võng khai một mặt, đều nói đến cái này phân thượng. Hạc Vương trong lòng cũng biết, hôm nay một chuyến tay không, hắn vẻ mặt quẫn thái, hôm nay thật là quá mất mặt, hắn cho rằng, lấy Yên vui dung mạo, nhất định có thể làm Long Diệp Thiên động tâm, ô ô, sở Yên vui khóc thành tiếng tới. Thanh âm đau khổ, ủy khuất đến cực điểm, nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu. Cúi đầu, khóc nhìn thấy mà thương, nàng ngàn tính vạn tính, không có tính đến, Long Diệp Thiên sẽ như vậy vô tình vô dục, khó có thể thân cận, nàng hôm nay như vậy, trong lòng tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, chính là bị như thế đại vũ nhục, là nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lạc Thiên Tím nhìn Sở Yên Vui làm ra vẻ bộ dáng. Nhìn Sở Yên Vui ánh mắt càng thêm khinh thường, này sẽ biết khóc nhè tư vị đi. Không từ thủ đoạn đổi lấy lại là như vậy kết quả. Nàng hẳn là hảo hảo nếm thử này quả đắng mới là. Lâm Vân Tịch trong lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Này Sở Yên Vui chính là không thấy quan tài không đổ lệ, Diệp. Ngươi xem ngươi, đem muội muội đều cấp khí khóc, giọng nói của nàng kiều mị. Mềm như bông, mang theo một tia trách cứ. Ha ha, Long Diệp Thiên tiếng cười trầm thấp mà mị hoặc nhân tâm. Nhất cử nhất động, khí thế ngoại phóng, hàn khí bức người, hắn cười tà mị tùy ý mà nói. Tịch Nhi, kia bổn quân đem nàng giết đi, như vậy nàng tiếng khóc liền sẽ không làm ngươi phiền lòng. Sở Yên Vui vừa nghe tiếng khóc đột nhiên im bạt, sợ ngay sau đó Long Diệp Thiên chính là thật sự đem nàng cấp giết. Sở An Tĩnh sự tình, nàng chính là nhớ rõ rành mạch, ha ha, lần này Lạc Thiên Tím không nhịn xuống. Cất tiếng cười to lên, cô cô, như thế sợ chết còn dám tới cùng cô cô đoạt nam nhân. Lạc Thiên Tím cười đến thở hổn hển, ngay cả hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, Lâm Vân Tịch cũng rất muốn cười nha. Chính là giờ khắc này nàng không thể cười nha, bằng không phía trước diễn không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Đều nói diễn kịch muốn diễn nguyên bộ Tím Nhi, Lâm Vân Tịch lôi kéo Lạc Thiên Tím cánh tay. Nhẹ nhàng nhéo nàng một chút, này Sở Yên Vui nhưng mang thù. Tím Nhi hôm nay nhìn thấy nàng xấu mặt, chỉ sợ sẽ ghi hận thượng, hơn nữa trải qua hôm nay chuyện này. Sở Yên Vui cũng sẽ vì yêu sinh hận, chính là giờ phút này, nàng đáy lòng đã chôn xuống cừu hận loại, vì trí cao vô thượng địa vị. Nàng có thể làm được hôm nay này một bước, làm một nữ nhân, đích xác muốn ra mặt đủ hậu mới có thể khai cái này khẩu, lúc này. Quân Nhớ Toàn mang theo 10 cái cung nữ chậm rãi đi đến. Nhìn thấy Sở Yên Vui ở lau nước mắt, Quân Nhớ Toàn hồ nghi nhìn bọn họ cha con hai người. Nha, Hạc Vương cùng Sở Quận Chúa cũng ở nha. Trưởng Công Chúa, Hạc Vương cười hành lễ, Quân Nhớ Toàn gật gật đầu. Nhìn về phía lau nước mắt Sở Yên Vui, lạnh lùng nói, Sở Quận Chúa, hôm nay chính là chúc mừng Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu về nhà nhật tử. Người ở chỗ này khóc, này không phải tìm đen đuổi sao? Ngoặc kép, hết chương.